Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, thương sinh không thể nhục. Thẳng đến kiếm đế vi nguyệt trung thu tiếp tục đứt gãy chí tôn chi lộ. Hắn mới là tính chính thức giác tỉnh linh mạch. Giờ phút này, hắn cho thấy chí tôn đế mạch cường đại một mặt. Từng đạo tử kim hào quang bay vụt, đốt lên hư không, để thiên khung cũng vì đó run rẩy. Mặc dù hắn đối kiếm đạo rất lạ lẫm, nhưng kiếm trong tay hắn cũng không phải là phổ thông chi kiếm, mà là kiếm đế đế binh. Dạng này kiếm, cho dù là một đứa bé con cầm trong tay, cũng có dung chuyển trời đất động địa uy năng. Điểm này không thể nghi ngờ. Oanh! Cửu U cũng không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý như nước thủy triều. Hắn và đế thân dung hợp về sau, càng thêm cường đại, không thể ước đoán. Trong tay 18 tầng tế đàn gào thét như sấm, vạn đạo ô quang bắn ra, đế binh vĩ lực toàn diện bắn ra. Hai người đại chiến hừng hực khí thế. May mắn, mấy vị trí cao nhân vật thi triển đại thần thông, định trụ hai người vị trí hư không, để tránh vỡ nát thiên địa. Suy, Cửu U một đòn đánh bể Nguyệt Trung Thu công kích, mà hậu thân hình run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đối phương loại này thần thông rất đáng sợ. Trước kia hung linh vừa mới xuất thế thời điểm, hắn liền khó có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Huống chi đối phương hiện tại có đế thân, kiếm tùy tâm động, tâm theo kiếm động, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm đế mượn nhờ chính là hắn chí tôn lực lượng, hắn mượn nhờ chính là kiếm đế vô thượng vĩ lực. Bang, thiết kiếm trong tay đột nhiên ông vang lên, Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, mũi kiếm cấp tốc dương lên, chỉ xéo thiên khung. Từng đạo tím giải lụa màu vàng ống dâng trào mà ra. Keng, hỏa tinh bay vụt. Một mảnh kia hư không bị chạm trở thành hư vô. Cửu U cũng không chỗ che thân. Cùng Nguyệt Trung Thu cưỡng ép đối bính một đòn. Nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Nếu là bị đối phương đế binh quét trúng, Nguyệt Trung Thu tuyệt không đường sống. Cửu U, ngươi già rồi a. Là ăn không no sao? Bộ xương côn bằng trêu chọc, cất cao giọng nói, rất nhiều người trộm lén cười lên. Cái này côn bằng bộ xương thoạt nhìn rất khủng bố, lại không nghĩ là một vị trong tính tình tuyệt thế đại hung. Hừ, ngươi cho rằng cầm trong tay đế binh liền có thể khiêu chiến đại đế sao? Cửu U đại đế bất đắc dĩ. Nếu không phải là đế đạo đạo ngân bị Nguyệt Trung Thu phá hư, bằng không thì hắn tuyệt sẽ không chật vật như thế. Nghĩ tới đây, sát ý của hắn càng sâu, hướng về phía Nguyệt Trung Thu cười lạnh, muốn triển khai tuyệt sát. Oanh, đế thân một bước bước ra, tựa như tinh thần thiên thạch rơi đập, làm cả thiên địa đều đang run rẩy. Trong tay đế binh giống như là một chuôi thiên chùy, hắn phải lấy ưu thế tuyệt đối ép diệt Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, thân hình lui nhanh, trường kiếm trong tay múa ra từng đạo kiếm hoa, từng đạo tử kim kiếm mang như muốn chém vỡ thiên địa. Toàn bộ đập về phía Cửu U đầu lâu, hắn không thể không lui. Nhục thân quyết đấu chưa bao giờ khiếp chàng hắn, gặp phải đế thân vẫn là muốn tránh lui. Một khi bị đối phương cận thân, coi như hắn có thiên đại thần thông, cũng sẽ bị một bàn tay đánh thành hư vô. Đế uy không thể nhục. Cửu cười lạnh liên tục, không sợ Nguyệt Trung Thu công kích. Mỗi một bước bước ra, đều có vô số đạo trật tự thần liên bay múa, thiên địa đại đạo vì đó oanh minh. Đây chính là đế thân, cho dù hắn bây giờ vẫn là siêu thoát cảnh tu vi, chỉ là cổ thân thể này bên trong lạc ấn đạo ngân cùng pháp tắc, liền có thể đè chết thánh nhân. Huống chi là Nguyệt Trung Thu, thương sinh cũng không thể nhục. Nguyệt Trung Thu gào to, khí thế như cầu vồng, Tử kim huyết dịch thiêu đốt, huyết khí như long kích xạ bát phương, xuyên qua thương vũ, hắn là vì mình mà chiến, kiếm đế mà chiến, thập công chúa, hoa thần, tư đồ bất quần, cùng vô số người vô tội mà chiến. Vì vậy, hắn có lấy dũng cảm tiến tới, không sợ tất cả chí cương chiến ý. Hắn toàn thân hạo nhiên chính khí dâng lên, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, giáng lâm thế gian, chỉ vì đồ ma mà đến. Chí tôn đế mạch oanh minh, chí tôn chi đạo khôi phục, hoành áp tất cả địch, vỡ nát tất cả nói, giết, nguyệt trung thu bạo hống. Hai con người cơ hồ dựng đứng lên, trong đầu thập công chúa, hoa thần đám người chết thảm hình ảnh hiện lên. Chí tôn đế mạch dâng trào, đem trường kiếm trong tay đều tuyển nhiễm thành tử kim sắc. Từng đầu tử kim thần long trào lên, vô thượng vĩ lực cuồn cuộn, tranh, tức giận phía dưới nguyệt trung thu. Rốt cục sắp tới tôn ấn ký cùng chí tôn đế mạch dung hội quán thông. Đánh ra đòn đánh mạnh nhất, không có khả năng, cửu u đại đế giật mình, bước ra bước chân dừng lại. Hai tay đột nhiên chấn động, vỗ về phía trong tay đế binh, lập tức, 18 tầng tế đàn phân giải, hóa thành 18 phiến tiểu thế giới. Hắn thân thể run lên, trực tiếp biến mất, 18 phiến bên trong tiểu thế giới, toàn bộ dâng trào đế đạo đạo văn, rào sát tất cả, như 18 đạo dòng lũ tràn hướng nguyệt trung thu, không hổ là cửu u. Bộ xương côn bằng nói thầm một tiếng, bọn họ vẫn còn có chút xem thường cửu u thủ đoạn. Lập tức xuất thủ lần nữa, tăng lớn đối hư không khống chế. Như vậy mấy vị nhân vật cái thế đồng thời thi triển thần thông, đều kém chút bị hai người vỡ nát. Phốc, nguyệt trung thu không sợ hãi, quyết định một mảnh tiểu thế giới màu đen. Ánh kiếm phừng phực, trực tiếp xé rách một mảnh kia thế giới. Hắn nhanh chóng xuất kích, tiếp tục chém ra một kiếm, vỡ nát mảnh thứ hai tiểu thế giới. Ta xem ngươi có thể trốn đến nơi nào. Nguyệt trung thu sát phạt lực kinh thế, khí trùng cửu tiêu, mỗi một kiếm chém ra đều có một thế giới nhỏ bị yên diệt. Oanh, một cái đại thủ bỗng nhiên đánh tới, làm mấy đại nhân vật cái thế định trụ hư không đều xuất hiện khe hở. Loại uy thế này không thể bảo là không cường đại. Đây là cửu u sát chiêu, một mực ở ẩn tàng. Đại bộ phận đều tưởng rằng đế binh là của hắn đại sát khí. Kỳ thực, đế thân mới là thật đại sát khí. Bị người khó lòng phòng bị. Thừa dịp nguyệt trung thu công kích đế binh thời điểm, đột nhiên đánh tới, kèm theo đầy trời mà đến trật tự thần liên, cùng huyền ảo pháp tắc chi lực. Nguyệt trung thu dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh, kiên trì cùng đối phương đối bính một đòn. Phốc, tử kim máu văng tung tóe, nguyệt trung thu té bay ra ngoài, toàn thân run lên, các vị trí cơ thể giống như là không thuộc về mình. Ngũ tạng kém chút bị chấn động thành bọt máu. Đây là kiếm đế ở thời khắc mấu chốt bảo vệ nguyệt trung thu kết quả. Bằng không, nguyệt trung thu mặc dù thảm, nhưng cửu u cũng không dễ dàng. Bàn tay bị đánh nứt, lộ ra bạch cốt âm u, tươi máu chảy như suối. Kiếm đế kiếm đạo, vốn là phong sắc bén không thể đỡ, phá hết thế gian vạn vật, coi như ngươi là bất hủ đế thân lại như thế nào. Chỉ có một kiếm phá. Cái này, cửu u đột nhiên kinh hô một tiếng, chút thương thế này đối với đế thân mà nói, quả thực giống như cù lét, coi như là thân thể bị đánh nát, đều có thể khép lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị thương, đây đối với một cái chí cao vô thượng đại đế mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, vượt qua mọi người nhận thức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.